Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Ma Việt quốc thái tử, chương 713, Ma Việt quốc thái tử, Ma Yết, Lâm Phong con người hơi đọng lại, này xuất hiện người, càng là ngày xưa hắn đã từng thấy Ma Việt quốc thái tử Ma Yết. Ở phía trên chiến trường chiến chịu không nổi thiên tài. Chỉ có cái kia đoạn nhận thành một trận chiến. Hắn thất bại Lâm Phong trong tay. Nhưng mà tuy rằng đây là Ma Yết bóng người, nhưng hắn trong miệng âm thanh, Lâm Phong nhưng cảm giác là quen thuộc như vậy. Thái tử điện hạ tới. Những Ma Việt đó quốc tướng sĩ khủng hoảng lùi về sau. Phảng phất nắm lấy cọng cỏ cứu mạng giống như, chỉ thấy Ma Yết bước chân một bước. Trực tiếp bước vào pha thượng, nhìn thấy Lâm Phong lạnh lẽo con ngươi, tay của hắn đặt ở trên mặt, trong miệng phun ra một thanh âm, Lâm Phong, là ta, tê, một tiếng vang nhỏ, Ma Yết phảng phất kéo xuống một tầng mặt nạ, khiến người ta quần con ngươi toàn bộ đều là ngưng lại. Ma Yết thái tử, vẫn mang người bên ngoài cũ, chỉ có những Ma Việt đó quốc tướng lĩnh không có kinh ngạc. Bọn họ thấy quá Ma Yết bộ mặt thật, xuất hiện ở tại bọn hắn thanh niên trước mắt, mới là hắn môn thiên tài thái tử. Mà giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt nhưng là cứng ngắc ở nơi đó. Ngơ ngác nhìn kéo xuống mặt nạ Ma Yết, trong miệng phun ra một thanh âm. Vân, Phi, Dương, ngoặc kép, này Ma Việt quốc thiên tài thái tử. Thình lình chính là cùng hắn đồng thời đi tới tuyết vực Mê Thành. Tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương, hơn nữa cùng hắn thành vì muốn tốt cho hữu, mà giờ khắc này, hắn là Ma Việt quốc thái tử. Chẳng trách không có ai biết hắn từ đâu mà nói, chẳng trách Vân Phi Dương ở tuyết nguyệt thời gian nói hắn từ đoạn nhận thành mà đến. Chẳng trách ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy hắn không nhìn thấy Ma Việt quốc thiên tài Ma Yết. Giờ khắc này, rộng rãi sáng sủa, là ta Lâm Phong, ta Ma Việt quốc thái tử, bản danh Vân Phi Dương, đối ngoại xưng Ma Yết. Vân Phi Dương mặt sắc vẫn bình tĩnh, mở miệng nói rằng, để hai nước chi quân đô sửng sốt, những Ma Việt đó quốc tướng lĩnh cũng sửng sốt. Lâm Phong, cùng thái tử Ma Yết, tựa hồ, nhận thức. Bọn họ thái tử nhưng là đoạt được tuyết vực thi đấu 10 vị trí đầu ghế. Mạnh mẽ so với, nhất định có thể bảo vệ bọn họ. Mặc dù là ngươi, ba vị tướng quân, như trước sẽ không chết vô ích. Bọn họ, toàn bộ đều phải chết. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nói. Như việc này là ngươi gây nên. Ngươi, như thế muốn chết. Ngoặc kép, Lâm Phong. Hắn là đem Vân Phi Dương cho rằng bằng hữu, nhưng mà, bằng hữu này biết rõ hắn cùng Liễu Thương Lan quan hệ. Còn giết Liễu Thương Lan, như vậy liền không gọi bằng hữu. Nếu là ta gây nên, không cần ngươi nói, ta cũng cam nguyện một chết. Vân Phi Dương việc này mặt sắc âm trầm đến có chút khó coi. Ngày xưa cùng Liễu Thương Lan cùng với Lâm Phong ở trên chiến trường gặp gỡ. Hắn sao lại không biết Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong quan hệ? Nhưng hôm nay, hắn quân đội, giết Liễu Thương Lan, về phần bọn hắn, không cần ngươi đến giết. Vân Phi Dương lạnh lẽo nhìn quét những Ma Việt đó quốc tướng lĩnh một chút, để nội tâm của bọn họ mạnh mẽ run lên. Bọn họ làm sao cảm giác, Thái tử Điện Hạ, ở Lâm Phong trước mặt tựa hồ nằm ở nhược thế, thậm chí có thể nói, vốn là đứng ở Lâm Phong một bên. Vân Phi Dương bước chân bước ra, đi tới ba vị tướng quân thi thể vị trí đài hành hình trước. Nhìn trung gian Liễu Thương Lan thi thể, hai đầu gối hơi cong, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tình cảnh này lại là làm cho tất cả mọi người ánh mắt đọng lại ở nơi đó. Vân Phi Dương đầu mạnh mẽ hướng về mặt đất nện xuống. Mãnh liệt va chạm càng phát sinh oanh tiếng vang. Ngẩng đầu lên thời gian, Vân Phi Dương cái trán lại có một vệt máu. tướng quân 20 năm xa trường chinh chiến, bây giờ chết oan ở ta Ma Việt sao? Sao nhân thủ trong Ma Việt quốc, Vân Phi Dương thẹn với tướng quân, dứt tiếng, Vân Phi Dương đầu lần thứ hai hạ xuống, ầm ầm một thanh âm truyền ra, lần này va chạm đến mãnh liệt hơn. Buồn cười, ta Vân Phi Dương rời đi thời gian còn từng cùng tướng quân đàm luận quốc sự. Mời tướng quân cùng ta đồng mưu đại nghiệp. Tướng quân dù chưa đáp ứng, nhưng Vân Phi Dương như trước cùng tướng quân trở thành anh em kết nghĩa. Buồn cười, càng là như vậy kết cục, ta Vân Phi Dương thẹn với tướng quân, dứt lời, lại là tầng tầng một cái dập đầu, khiến người ta quần đều nhìn ra sững sờ. Ta Ma Việt chi quân làm người lợi dụng, dẫn đến ba vị tướng quân chết oan, liên lụy tam quân tướng sĩ tử thương mấy, nhưng tác thành người khác, này đều là Vân Phi Dương chi quá. Ta Vân Phi Dương thẹn với tướng quân, tiếng nói phun ra, Vân Phi Dương trong con ngươi tránh qua một đạo lạnh lùng sát cơ. Thân thể chậm rãi đứng lên đến, đem đài hành hình chém nứt, lập tức đem ba người thi thể cẩn thận từng ly từng tí một thả nằm. Làm xong những này, Vân Phi Dương lần thứ hai đi tới Lâm Phong trước người. Ở trong tay của hắn, xuất hiện từng phong thư hàm, hai loại không giống phong cách thư hàm. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, đem thư hàm tiếp nhận, lập tức từng phong mở ra, lật xem. Con mắt của hắn không khỏi ngưng ở nơi đó. Này hai loại không giống phong cách thư hàm, xuất từ hai người tay. Trong đó một phong, rõ ràng là Ma Việt quốc thái tử, Ma Yết, mà tên còn lại, càng là Liễu Thương Lan giọng điệu. Vân Phi Dương, cùng Liễu Thúc, thường thường thư vãng lai. Chính như Vân Phi Dương nói như vậy, Vân Phi Dương hắn cùng Liễu Thương Lan thành bằng hữu. Bọn họ ở thư bên trong không nói chuyện, Vân Phi Dương thư hàm bên trong đã nói muốn xin mời Liễu Thương Lan rời đi Tuyết Nguyệt. Kết hợp Ma Việt đại quân đồng thời, sẽ có một ngày đánh vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hơn nữa, khi đó hắn nguyện đem Tuyết Nguyệt giao cho Liễu Thương Lan thống trị. Bất quá Liễu Thương Lan từ chối, cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản từ chối. Lâm Phong, đây là ta thu được tướng quân cuối cùng một phong thư hàm. Hẳn là tướng quân khi còn sống tuyệt bút. Buồn cười, ta trở lại Ma Việt sau liền đang bế quan tu luyện. Bằng không, có thể tướng quân liền sẽ không chết. Vân Phi Dương cầm trong tay còn lại duy nhất thư hàm giao cho Lâm Phong, thư hàm đồng dạng là mở ra. Lâm Phong đem mở ra, liền nhìn thấy bên trong lay động chữ viết. Ma Yết, không, lần này, ta vẫn là gọi ngươi Vân Phi Dương đi. Có thể, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng một phong thư hàm. Ở sinh thời, Liễu Thúc có thể kết giao Lâm Phong cùng ngươi hai vị đồng dạng thiên phú tuyệt luân thanh niên. Tuấn Kiệt, cũng coi như là không uổng công đời này. Ta đã từng từ chối qua ngươi mấy lần. Cũng không phải là bởi vì Tuyết Nguyệt. Đối với Tuyết Nguyệt, ta từ lâu tâm chết, nhưng mà, ta không bỏ xuống được chính là đoạn nhận thành vùng đất này. Nơi này, có ta mấy huynh đệ tung xuống nhiệt huyết, sự phản bội của ta, nghi là để bọn họ đã từng nhiệt huyết bạch lưu. Trừ phi có một ngày, ta chết rồi, tung bay, ngươi xem xong phần này thư hàm sau khi, nếu là có cơ hội, giúp ta chuyển giao cho Lâm Phong. Nếu như nói có một người có thể có cơ hội nhìn thấy này phong thư hàm, ta nghĩ nhất định là Tiểu Phong. Còn lời kế tiếp là ta đối với Tiểu Phong muốn nói. Chấm ngoặc kép, Tiểu Phong, nếu là có một ngày ngươi thấy này phong thư hàm, liền chứng minh ta đã chết rồi. Xin đừng nên hoài nghi Vân Phi Dương. Ta chết, nhất định cùng hắn đóng. Nếu cùng Vân Phi Dương đóng, như vậy giết người của ta cũng không thể là Ma Việt. Ma Việt quốc người giết không được ta, vì lẽ đó không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Để ta chết người sẽ chỉ là Tuyết Nguyệt người. Tiểu Phong, không muốn báo thù cho ta, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không để cho ta các anh em lại giống như ta vì là tuyết nguyệt chảy máu. Không đáng, chăm sóc tốt Phỉ Phỉ, đây là Liễu Thúc duy nhất không bỏ xuống được. Từng chữ đem thư hàm xem xong, Lâm Phong thân thể đều khẽ run, để Liễu Thúc chết người, sẽ chỉ là tuyết nguyệt. Bước chân một bước, Lâm Phong thân thể đằng nhập giữa hư không, đem thư hàm giao cho Liễu Phỉ, nói, là Liễu Thúc chữ viết sao? Ngoặc kép, Liễu Phỉ cúi đầu, đem thư hàm xem xong, thân thể cũng mạnh mẽ run rẩy, là phụ thân chữ viết. Không có sai, Liễu Phỉ âm thanh đều lộ ra mấy phần run rẩy tâm ý. Giết bọn họ người, chỉ khả năng là tuyết nguyệt. Lâm Phong, ta sẽ cho ngươi bàn giao. Vân Phi Dương nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng hắn. Con mắt của hắn như đao giống như sắc bén. Nhìn quét những ma Việt đó tướng sĩ. Lạnh lùng nói, ma Phong ở đâu? Ngoặc kép, đoàn người nhìn chung quanh. Con người đều là run lên, Ma Việt quốc chủ tướng Ma Phong, không gặp, Ma Phong, lăn ra đây, Vân Phi Dương âm thanh trầm thấp, con người hướng về cái kia tận đám người quét tới, lập tức, có một bóng người lăng không mà lên, ăn mặc phổ thông tướng sĩ áo giáp, người này, thình lình chính là Ma Việt quốc tướng quân, Ma Phong, Thái tử Điện Hạ, Ma Phong bước vào trên sườn núi. Nhìn Vân Phi Dương hơi khom người, ánh mắt bình tĩnh, từ lúc nào bắt đầu, người phản bội Ma Việt. Vân Phi Dương lạnh lẽo hỏi, Ma Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói, Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên tự mình đến rồi, Ma Phong cũng biết khó thoát khỏi cái chết. Còn bao nhiêu năm, hẳn là có 5 năm đi, là tuyết nguyệt quốc vị nào? Vân Phi Dương hỏi lại. Đưa người an xuyên ở ta Ma Việt trong quân thời gian 5 năm. Cho tới hôm nay mới làm khó dễ. Hại chết tuyết nguyệt mấy vị tướng quân. Hại chết Đoạn Nhận Thành mấy tướng sĩ. Tương tự, cũng hại chết Liệp Vân quốc cùng với ta Ma Việt quốc mấy tướng sĩ. Đến cùng là tuyết nguyệt quốc vị đại nhân vật nào. Tâm cơ như vậy sâu. Mưu kế như vậy tàn nhẫn. Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.